Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1229, chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236, Trương Tiểu Du nghe được đưa tay nâng trán. Lòng bàn chân như được bôi đầu để nhanh ấy chóng chạy đi, y tá bỗng nhiên quay đầu, nắm lấy tay cô ấy hỏi. Cô ơi, cô có biết cô Trần là người nào không? Trương Tiểu Du thấy trong thời gian ngắn bọn họ đều không có ý muốn rời đi, mà là một bộ dáng như đang ôm cây đợi thỏ, chỉ sợ việc này cả ngày cũng sẽ không yên ổn được, cũng không thể từ đâu đến cuối đều trốn tránh không trở về phòng bệnh, cô ấy đành phải lợn chết không sợ bỏng nước sôi thừa nhận. Là tôi đây, mấy y tá nghe xong, sợ ngây người nhìn về phía cô ấy. Trương Tiểu Du hãng giọng một cái, lúng túng nói, không có ý gì đâu, có thể để cho tôi đi vào một chút được không? Sau đó, mọi người đều đồng loạt chăm chú nhìn cô ấy, rồi bình tĩnh đi tới phòng bệnh. Các y tá lập tức giải tán, cuối cùng cũng được an tĩnh, Trương Tiểu Du lại đi lên trên giường bệnh muốn nắm nghỉ một lúc, ở ngoài cửa lại bỗng nhiên có một trận rì rầm, những y tá kia lại từng người lén lén lút lút ở phía ngoài cửa nhìn vào bên trong, sau khi bị cô ấy phát hiện, tất cả đều vọt vào trong phòng bệnh, vây quanh ấy giường bệnh của cô ấy. Cô Trần, cô cùng với bác sĩ Phong Sinh kết hôn được bao lâu rồi? Hai người các người quen biết nhau lúc nào, làm sao hiểu được cô làm sao có thể đem bác sĩ Phong Sinh bắt lại. Về sau nếu mà bác sĩ Phong Sinh lại giáo huấn chúng tôi, không biết là cô Trần cô có thể nói giúp chúng tôi mấy lời tốt đẹp được hay không? Anh ấy rất nghiêm túc, ở nhà cùng với cô cũng vậy sao? Đối mặt với vấn đề của mọi người tôi một câu cô một câu, từ trước đến nay phóng viên chuyên đi phỏng vấn người khác như Trương Tiểu Du cảm thấy không thể chống đỡ được. Cuối cùng, lại còn có người hỏi thêm câu. Cô Trần, vợ chồng hai người sinh hoạt hài hòa không? Trương Tiểu Du trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Cũng may, ngày mai là cô ấy có thể xuất viện. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều, Trương Tiểu Du lấy túi sách ra từ trong ngăn tủ, sắp xếp đồ dùng cá nhân vào túi, làm như thế thì buổi sáng ngày, mai lúc xuất viện sẽ càng nhanh ấy gọn hơn một chút. Ngay lúc cất vào từ ngăn ở trong rơi ra một cái thiệp. Chính xác mà nói, là thiệp mời kết hôn. Trước đó trong đêm Trương Tiểu Du từ bệnh viện rời đi, ngồi xe taxi đụng phải Ngô Huỳnh Đông, sau đó Lương Vũ Như chạy tới bệnh viện, lúc thấy cô ấy định đi thì gọi cô ấy lại rồi đưa cho cô ấy thiệp mời, lúc ấy cô ấy thì thuận tay nhét vào bên trong ngăn giữa, từ đâu đến cuối cô vẫn chưa lấy ra lần nào. Dù sao từ đại học thì bắt đầu quen biết, chữ của Ngô Huỳnh Đông cô ấy có thể nhận biết được, phía trên chữ viết rất thanh ấy tú, xem ra chính là xuất từ Lương Vũ Như, cô ấy dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, từ sau khi cô ấy nhận điện thoại, Lương Vũ Như nhất định là cố tình viết, đơn giản L muốn thị uy và tuyên thệ chủ quyền với cô. Trương Tiểu Du cảm thấy buồn cười, cô ấy lười không muốn cùng đối phương so đo, cũng không có cân nhắc là muốn đi hay không đi. Đã qua một lúc chỉ cần đến ngày mai thôi, hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, lập tức cửa phòng bệnh bông dưng bị đẩy ra. Trương Tiểu Du tiện tay đem thiệp mời đặt vào bên trong túi quần áo bệnh nhân, đứng thẳng người đi ra ngoài xem có chuyện gì, người chạy vào tiểu hộ sĩ là buổi sáng hỏi hai vợ chồng bọn họ sinh hoạt hài hòa hay không hài hòa, vì gấp gáp nên cô ta lớn tiếng hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Trần, không xong rồi. Trên mặt cô ấy đỏ lên, ngượng ngùng hỏi. Có chuyện gì vậy, bác sĩ Phong Sinh, tiểu hộ sĩ vịn vào cuối giường đỡ eo, thở hồng hộc. Tối hôm qua gia đình đó lại tới tìm bác sĩ, còn dẫn tới không ít người, bọn học. Chặn người của bác sĩ Phong Sinh lại, nhất định phải đòi một lời giải thích, huyện náo động tính cũng rất lớn. Sau khi tôi nhìn thấy, lập tức đến nói cho cô biết. Cái gì, Trương Tiểu Du thần sắc đột nhiên thay đổi. Cô bước nhanh chóng đi cùng tiểu hộ sĩ cùng ra khỏi phòng bệnh, trong thang máy, tiểu hộ sĩ còn tại cùng với cô ấy lẩm bẩm. Thật sự là tức chết người đi được, coi như việc tối hôm qua đã kết thúc rồi, lại không nghĩ tới, những người nhà này thật quá phận, lại dẫn một đám con cháu đều tìm đến bệnh viện nháo thành như vậy. Cách chương,